phân đội trưởng phân đội cảnh sát hình sự công an huyện nói. Thần Tuấn nói, sau khi vợ anh ta để lạc mất con, về nhà hai vợ chồng cãi vã, chị vợ đã bỏ đi. Giờ chúng ta có hai con đường. Một là phải điều tra mối quan hệ của hai vợ chồng, đặc biệt là xem có nhân tình hay không. Hai là tìm kiếm vợ của Thần Tuấn là Khương Phương Phương, mồ côi, không có hộ khẩu. Tìm thấy chị ta thì sẽ rõ được nhiều điều đấy. Tôi hỏi, thế Khương Phương Phương không nói cho Thần Tuấn biết tại sao lại lạc mất con à? Nghe Thần Tuấn nói, sau khi Khương Phương Phương về nhà, mặt mày đờ đẫn, chỉ nói lạc mất con, không nói thêm gì nữa. Tôi nói, như vậy thì không hợp lý cho lắm. Các anh cứ điều tra trước đi. Có thể cho tôi tờ lệnh khám nhà được không? Tôi muốn đến khám nhà Thần Tuấn. Đội trưởng Trương gật đầu. Trước khi thả Thần Tuấn trở về nhà, chúng tôi đã lặn lội trong đêm, mang đèn khám nghiệm tìm đến nhà Thần Tuấn khám xét. Cùng với tốc độ xây dựng rầm rộ của tỉnh lỵ, do nhu cầu rất lớn từ các công trình kiến trúc nên nghề bán cát gần đây rất phất lên. Thần Tuấn nhờ đó mà phát tài, cất được căn nhà hai tầng khang trang, nội thất lịch sự. Tôi, Đại Bảo, Lâm Đào chia nhau khám xét các phòng. Công việc tiến hành rất khẩn trương nhưng chẳng có phát hiện gì có giá trị. Đồ đạc trong phòng rất bình thường. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của Đại Bảo, liền chạy tới phòng ngủ chính, nơi anh ta đang khám xét. Tôi hỏi, anh kêu cái quái gì thế? Không biết thế nào là khám xét bí mật à? Đại Bảo cầm một cuốn sổ nhỏ đưa cho tôi nói, đúng là có bất thường thật đấy. Đó là cuốn sổ y bạ của Bệnh viện Tâm thần thành phố. Tên bệnh nhân là Khương Phương Phương. Kết quả chuẩn đoán tâm thần phân liệt gián đoạn, rối loạn cảm xúc luống cực. Đại Bảo hỏi, Khương Phương Phương bị tâm thần, em nghĩ liệu có phải Khương Phương Phương lên cơn thần kinh rồi chôn sống con trai mình không? Vậy tại sao Thần Tuấn lại giấu chi tiết Khương Phương Phương bị tâm thần? Bác sĩ Phương nói, tại em cứ nghi ngờ anh ta thế. Anh thấy anh ta cực kỳ bình thường, dù sao anh ta cũng là một ông chủ, nói ra chuyện vợ bị tâm thần cũng mất mặt lắm chứ. Đại Bảo nói, đúng thế, mỗi người đều có một cách suy nghĩ riêng, nên chúng ta không thể dùng lẽ thường tình để suy đoán về suy nghĩ hoặc động cơ của mỗi một con người khác được. Đây là lời sư phụ đã nói đấy. Tôi gật đầu nói, có lý. Vậy bây giờ càng phải tìm bằng được Khương Phương Phương. Trên đường trở về, chúng tôi và bác sĩ Vương chia tay nhau. Lực lượng pháp y của tỉnh quá ít ỏi, nhưng lại phải đảm đương toàn bộ các vụ án mạng bất thường trong toàn thành phố. Bác sĩ Vương vừa nhận được mệnh lệnh của trung tâm chỉ huy 110, yêu cầu đến bờ sông cạn gần đó để khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng bất thường. Trong giấc ngủ, ác mộng liên tiếp kéo đến. Tôi nằm mơ thấy cậu bé đáng yêu ấy, mơ thấy em bị chôn vùi trong đống cát, ra sức giãy giụa. Tôi giơ tay ra nhưng không thể chạm được vào em. Tôi càng gắng sức vùng vẫy lại càng rời xa em. Đột nhiên tôi lại quay về phòng giải phẫu. Đứng trước mặt tôi chính là kẻ thủ ác trong vụ án Vân Thái. Hắn bước từng bước lại gần tôi, ngoác rộng cái miệng đỏ lòm, hàm răng trắng rợn sáng đến lấp lóe dưới ánh đèn không bóng. Tôi vớ lấy bộ còng tay lao bổ về phía hắn nhưng lại vụt trượt. Hắn đứng ngay cạnh tôi nhưng tôi không tài nào bắt được hắn. Hắn quay đầu chạy ra khỏi phòng phẫu thuật. Tôi co chân định đuổi theo nhưng không tài nào nhúc nhích được. Tôi cuống quýt, mồ hôi vã ra đầm đìa. Tôi bật dậy khỏi giường, khắp người ướt đẫm mồ hôi, khiến Ninh Đang đang ngủ ngon giật mình choàng tỉnh. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Linh Đan dụi mắt hỏi, anh lại mơ thấy ác mộng à? Thế này thì không ổn rồi. Ngày nào anh cũng áp lực thế này, làm sao chịu nổi chứ? Tôi xoa xoa mặt, lắc đầu nói, anh không sao. Chỉ vì trong lòng anh vẫn có một nút thắt chưa thể gỡ được. Tôi cầm cuốn sổ ghi chép ở đầu giường lên, lật dở những ghi chép về vụ Vân Thái.